Chương 3138, 16000 năm cấp bậc vũ hồn. Đập phương hướng, chính là cái kia vũ hồn đài. Mắt thấy liền muốn đem cái này vũ hồn đài cho sống sờ sờ đạp tờ nạ tờ. Tiếp theo, liền thấy cái này cự đại thạch trụ tại khoảng cách vũ hồn đài còn có một người khoảng cách thời điểm. Ngư Phi Anh tay hướng phía trước một điểm. Lập tức, cái kia vũ hồn đồ đằng đống nhiên ở giữa dừng lại, cứ như vậy ngạnh sinh sinh đầu ở chỗ đó, vô cùng đột ngột. Để cho người ta sau khi xem, có một loại muốn thổ huyết cảm giác, vô cùng khó chịu. Như thế to lớn một cái đồ vật, lại có thể nói rừng là rừng, Ngư Phi Anh lực khống chế có thể thấy được lốm đốm. Cái này vũ hồn đồ đằng cao chừng xa ưu trăm mét, đường kính ước chừng có chừng 60 thước, toàn thân tuyết trắng, tản ra một trận mù mịt quan mang. Nhìn qua, chính là cảm giác vô cùng cao quý. Bên trong một cỗ to lớn khí thế lặng yên ở giữa quét sạch mà đi, trải rộng toàn trường. Cỗ này khí thế, chính là cái kia vũ hồn chi lực cái này, chính là vũ hồn đồ đằng ngày đó. Trần Phong tại gia tộc Hiên Viên ngoại tông thời điểm đã từng gặp qua, chỉ bất quá cùng hắn lần trước thấy khác biệt chính là, lần này vũ hồn đồ đằng hình thể cao hơn một chút, mà lại khí thế cũng càng mạnh một số. Biên Tinh Vũ hít một hơi thật dài khí, trong lòng nhiệt huyết dâng trào, kích động khó nhịn Ngư Phi Anh mặt hướng đám người, cất giọng nói ra, cái này vũ hồn đồ đằng, chính là 3 vạn năm cấp bậc. Bên trên, cùng chia lục đoạn, mỗi một đoạn đại biểu cho 5000 năm tốt, hiện tại bắt đầu chắc thi đi hắn chậm rãi nói rằng. Biên Tinh Vũ điểm một cái đầu, đi đến cái kia vũ hồn đồ đằng bên dưới. Tất cả mọi người là ngừng lại hô hấp, trong nháy mắt, trên trận yên tĩnh dị thường. Đám người ánh mắt đều tập trung ở Biên Tinh Vũ trên thân. Mỗi năm một lần vũ hồn chắc thí, rốt cục bắt đầu. Biên Tinh Vũ duỗi ra hai tay, nhấn tại cái kia vũ hồn đồ đằng phía trên. Sau đó, của hắn trong thân thể, vũ hồn chi lực lưu chuyển. Tại phía sau hắn, một cái vũ hồn bóng mở như ẩn như hiện. Sau một khắc, đánh một tiếng, cái kia vũ hồn đồ đằng phía dưới cùng nhất một tiết, đồng nhiên ở giữa sáng lên một đạo bạch quang. Vũ hồn đồ đằng. Cùng chia 6 tiết, hắn cái này một tiết sáng lên bạch quang, đại biểu cho của hắn vũ hồn, đã là đạt đến 5000 năm cái này một đẳng cấp. Bất quá, mọi người cũng không có chút nào kinh ngạc. Nếu là tiến vào nội tông đệ tử vũ hồn liền 5000 năm đều không đạt được, vậy cũng không khỏi quá phế vật một số. Bọn hắn cơ bản bên trên là vượt qua 5000 năm, tự nhiên là sẽ không để ý Biên Tinh Vũ QNZ không có bất kỳ cái gì phí sức biểu lộ. Sau đó hắn nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, lại là hai tay chấn động. Sau lưng của hắn vũ hồn, lập tức liền từ vừa rồi mơ hồ trở lên rõ ràng, thể hiện ra đội hình. Sau đó, phịch một tiếng vang, cái kia vũ hồn đồ đằng đếm ngược trường 02, lại là phát sáng lên. Cái này sáng lên, không phải từng điểm sáng lên, mà là cùng một thời gian toàn bộ sáng lên, cái này đại biểu lấy của hắn vũ hồn đã là siêu việt 1 vạn năm. Lần này, rốt cục không ít người đều là vì đó động dung. 1 vạn năm vũ hồn, Biên Tinh Vũ vũ hồn đã siêu việt 1 vạn năm, cái này tại nội tông đại bộ tờ HN trong hàng đệ tử đều xem như tương đối mạnh không sai, vượt qua 1 vạn năm vũ hồn, mang ý nghĩa hắn về sau chí ít cũng có thể đạt tới tam phẩm đệ tử cảnh giới 1 vạn năm vũ hồn đã coi như là rất không tệ. Lúc này, nghe được phía dưới đám người tiếng nghị luận, Biên Tinh Vũ góc miệng lộ ra một vòng mỉm cười đắc ý. Trong lòng nói ra, các ngươi coi là cái này hết à, nói cho các ngươi biết, con ở thìa u rất nhiều đâu. Sau một khắc, hắn một tiếng bạo hống. Tại phía sau hắn, cái kia vũ hồn chẳng những trở nên vô cùng rõ ràng, mà lại trong nháy mắt quang mang lượn lờ. Hiển nhiên, hắn đã là đem chính mình lực lượng thôi phát đến một cái đỉnh phong. Mà hắn toàn thân đều là run rẩy lên, sắc mặt một trận ửng hồng, trên hai tay quang mang lập lòe. Thế là, sau một khắc, thế thì số phía trên quang mang đống nhiên ở giữa bắt đầu nổ tung. Sau đó xông phá ở giữa hạn chế, bình một tiếng, bắt đầu phát sáng lên. Chỉ bất quá lần này sáng lên lại không phải như vừa rồi cái kia vậy, lập tức toàn bộ sáng lên, mà là sáng lên một bộ phận. Sau đó, tựa như là độc tố lan tràn đồng dạng, hướng về bên trên bắt đầu chậm rãi lan tràn. Tăng trưởng tuy nhiên chậm chạp, nhưng lại kiên định không thay đổi, tất cả mọi người là mắt không chớp nhìn lấy. Rốt cục, một tiếng vang nhỏ, cái kia bị triệt để đốt sáng lên. Biên Tinh Vũ vũ hồn, đã là đạt đến 1,5 vạn ngàn năm 1,5 vạn ngàn năm đám người nhao nhao chút đầu, cái này thành tích đã coi như không tệ. Mà Hạnh Tử chân tay vướt trong râu, góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, đối với mình đệ tử biểu hiện QNZ coi là có chút hài lòng. Hắn thấy, 1,5 vạn ngàn năm đã là một cái rất không tệ thành tích. Mà biên tinh vũ tựa hồ còn có chút không cam tâm đồng dạng. Đồng nhiên, hắn quay đầu, nhìn lấy đài bên dưới Trần Phong, góc miệng lộ ra một vòng miệt thị nụ cười, lấy một loại nhìn xuống như vậy tư thái, lớn tiếng nói ra, Trần Phong, nhìn một chút mà nhìn xem ta vũ hồn, ra sao chờ cường đại sau đó, nó lại là phát ra một tiếng điên cuồng giống to, trên thân y phục đúng là trực tiếp vỡ vụn. Của hắn vũ hồn trong trước mắt, quang mang lại tăng một đoạn, đã là sáng lên đến có chút trong suốt. Hiển nhiên, của hắn vũ hồn đã bị hắn thôi động đến cực hạn. Lúc này, hắn toàn thân đều là run rẩy lên, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nhưng hắn vẫn là gạt ra một tia lực lượng, thế là, cái kia thư tư đường vòng dây cũng là phát sáng lên. Bất quá, cái này thư tư vòng, chỉ là sáng lên một chút, liền không có lại hướng lên gia tăng. Nhưng liền xem như dạng này, nhưng cũng mang ý nghĩa của hắn vũ hồn đã là siêu việt 1,5 vạn ngàn năm. Phía dưới có một người kinh hô nói ra, cái này biên tinh vũ, quả nhiên thực lực không tầm thường, tiềm lực kinh người nha không sai. Hắn bên cạnh một bên một người lớn tiếng phụ họa cùng, vũ hồn đồ đẳng hết thảy 3 vạn năm, mỗi một đoạn vì 5 ngàn năm, trước đó khảo nghiệm thời điểm có thể tới gần đỉnh 3 vạn năm đã là gần 100 năm. Không có bên cạnh một bên một người chế nhạo nói ra, còn tới gần đỉnh đâu, đừng nói tới gần đỉnh, có thế vượt qua một nửa đều coi là tiểu thiên tài. Vũ hồn đạt tới 1,5 vạn đã ngoài ngàn năm, tại nội tông cũng có thể coi là tiểu thiên tài, đi qua thời gian 10 năm bên trong hết thể người chắc thí vượt qua 60 người, vũ hồn có thể đạt tới 1,5 vạn đã ngoài ngàn năm cũng bất quá liền chỉ có chút ít 7-8 người mà thôi. Đám người nhao nhao phát ra kinh ngạc thanh âm, bọn hắn đối với biên tinh vũ thiên phú vẫn là rất có một số ngạc nhiên, bất quá cũng chỉ là có thể đạt tới kinh ngạc trình độ thôi, liền sợ hai thán phục đều không đạt được. Chớ nói chi là chấn kinh, càng không có vì vậy mà thất thố. Bởi vì, cái này vượt qua 1,5 vạn ngàn năm thiên phú tại nội tông quả thực là không ít. Ngư Phi Anh cao giọng nói ra, biên tinh vũ, 1 vạn 6.000 năm cấp bậc vũ hồn. Không tệ, rất không tệ. Hắn lớn tiếng tán dương, rất là khích lệ. Hạnh Tử Chân nhẹ nhàng vô vô trưởng, hiển nhiên cũng là thực vì biên tinh vũ mà cao hứng. Biên tinh vũ này lúc hai tay hạ xuống, vũ hồn cũng là biến mất. Sau đó, hắn xoay người lại nhìn lấy Trần Phong, ha ha cùng tiếu, cực kỳ đắc ý nói ra, Trần Phong, nhìn thấy không?